Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, pháp tắc khí tức. Tròng mắt màu đỏ ngòm, trong đó tràn ngập, là nồng đậm huyết sắc, từng cây tơ máu dày đặc tại tròng mắt phía trên, phảng phất có ngưng huyết ở trong đó lưu truyền, bộ phương tinh thần lực tại thời khắc này, phát tiết đến cực hạn, trong tinh thần hải. Toàn qua đang không ngừng xoay tròn, phảng phất không cẩn thận, liền sẽ băng nổ tung ra. Một khi nổ tung, chính là mang ý nghĩa bộ phương nấu nướng triệt để thất bại. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm đều là sắc mặt phức tạp. Hai thành, thậm chí chỉ có một thành xác suất thành công. Đối với một cái đầu bếp mà nói, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Trọng yếu nhất là, cái này sẽ còn gia tăng tâm lý trong gánh vác. Gánh vác quá lớn, người liền càng khẩn trương. Càng là khẩn trương, chính là càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Khi bộ phương con mắt triệt để sung huyết thời điểm, khí linh nhóm chính là biết, bọn họ thế hệ này chủ ký sinh rất có thể muốn thất bại. Ông, Hoàng Tiền tiểu điếm, nhà bếp bên trong, bộ phương khóe mắt có huyết sắc chảy xuôi xuống. Trong mắt hắn, trước mắt bếp lò đều là biến thành huyết sắc. Phảng phất bịt kín một tầng huyết vụ giống như trong tinh thần hải kịch liệt ba động, bếp lò trong hỏa diễm cũng là sáng tối chập chờn. Nói rõ bộ phương giờ phút này tinh thần lực chập trùng ba động phi thường lớn. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Tinh thần lực chập trùng càng lớn, nói rõ bộ phương đối tinh thần lực khống chế càng thêm yếu đuối. Bộ phương tay đang run rẩy, hắn nắm lấy ba chén gà sau cùng một chén đồ gia vị. Cũng chính là này đỏ thẫm nước tương đục ngầu, chứa ở thanh hoa từ trong chén. Bộ phương nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy, từng vòng gợn sóng tại nước tương trong bắn ra. Đụng vào nhau, muốn thất bại a. Bộ phương giờ phút này nội tâm cũng là có chút mê mang. Hắn có thể cảm giác được, trên người mình khí lực phảng phất tại thời khắc này bị triệt để dành thời gian giống như... Trong lòng mỏi mệt liền phảng phất tùy thời muốn nằm xuống ngủ. Thế nhưng là bộ phương không dám ngủ. Trong lòng căng cứng cây kia dây cung cũng không dám tùy tiện đứt đoạn. Một khi đứt đoạn, chính là mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Cái gì chủ thần mộng, cái gì tương lai, đều sẽ thành hư vô. Điền viên trong trời đất, toàn bộ điền viên thiên địa đều tại thời khắc này. Phát sinh cự đại biến hóa, trên bầu trời. Hóa thành huyết sắc, cuồn cuộn phun trào uy áp, nhượng điền viên thiên địa tùy thời muốn bị tiêu diệt giống như. Ngưu Hán Tam từ trong nhà gỗ đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hư không, tiểu bát vểnh lên phao câu, nằm dạp trên mặt đất, cánh gà ôm lấy đầu, đem thân thể chôn trên mặt đất, bát bảo heo cũng là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Run lẩy bẩy, loảng xoảng một tiếng. Cảnh Diên vừa mới dẫn theo chứa sữa bò thùng gỗ cũng là rơi trên mặt đất. Màu ngà sữa bò rải đầy đĩa. Một cỗ nồng đậm mùi sữa tại thời khắc này khuếch tán ra tới. Phát sinh cái gì? Mặc kệ là Ngưu Hán Tam, vẫn là Cảnh Diên, tại thời khắc này đều cảm giác được điền viên thiên địa tựa hồ tùy thời muốn băng tán giống như. Loại cảm giác này, không bình thường không tốt, giống như tận thế trước mắt. Có lẽ là... Bộ lão bản, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bộ lão bản. Có thể vượt qua lần này kiếp nạn, Ngưu Hán Tam thở dài một hơi, ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Trong nhà hàng, Tiểu U sắc mặt trắng bệch, trong ngực nàng Tiểu Hồ cũng là dò xét lên đầu. Xoạt, cái ghế di động thanh âm vang vọng, Tiểu U từ vị trí bên trên đứng người lên. Hướng phía nhà bếp phương hướng nhanh chóng đi tới. Nàng ánh mắt rơi vào trong phòng bếp. Bất quá, còn chưa chờ nàng bước vào trong phòng bếp. Tiểu bạch này bằng bạc thân thể chính là xuất hiện. Cơ giới mắt lấp lóe, ngăn trở nàng thân thể. Tiểu U khẽ giật mình. Tiểu bạch cơ giới trong mắt chạm lam sắc quang mang tại tiêu tán. Đầu hắn lung lay, ra hiệu Tiểu U không muốn đi vào. Tiểu U nhìn Tiểu bạch liếc một chút. Lại nhìn xem trong phòng bếp, nhưng là cái nhìn này, lại là căn nhìn không ra trong phòng bếp tình cảnh, cho nên nàng cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vừa rồi nàng cảm thấy mình cảm giác là không có sai. Trong phòng bếp, giống như kinh lịch một trận dài dằng dặc chống lại. Trong tay hắn băng vải tản mạn ra. Đây là hệ thống đối với hắn khảo nghiệm. Mà cũng là muốn đạp vào chủ thần con đường. Nhất định phải đối mặt một cái nan quan. Bộ phương không thể đổ tại cửa này bên trên. Oanh, hỏa diễm bốc cháy lên. Băng vải buông xuống. Bị bếp lò trong hỏa diễm đốt cháy trực tiếp thiêu đốt. Thao thiết trên cánh tay. Âm dương lưỡng khí đang lưu truyền. Hóa thành âm dương ngư. Tại nhu hòa xoay quanh. Bộ phương khẽ giật mình. Nhìn mình chằm chằm cánh tay nghiêm túc nhìn lấy. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Bộ phương đôi mắt hơi sáng lên quang hoa. Trong óc, phảng phất có đồ vật gì phá xác mà ra giống như. Tinh thần lực vẫn như cũ là đang lưu truyền. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn cũng là tại tư tư bốc lên mùi thơm. Đó là một loại thuần hậu mùi thơm. Thế nhưng là luôn luôn kém một tia tránh thức vận vị. Bộ phương nhìn trong tay âm dương nhị khí. Khóe miệng đột nhiên kéo một cái. Phảng phất là đang cười. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm có thể cảm nhận được bộ phương giờ phút này vui vẻ tâm tình. Xong, tiểu chủ ký sinh điên đều. Hoàng kim thần long một mặt tuyệt vọng. Đều lúc này, tiểu chủ ký sinh khóc lên mới là chính xác mở ra phương thức. Cười là cái quỷ gì? Chủ thần thực đơn trong đồ ăn nấu nướng thất bại. Muốn bị mạt sát, đang cười đấy à. Bất quá còn lại khí linh lại là cũng không để ý tới giờ phút này hoàng kim thần long. Bọn họ bỗng nhiên có chút chờ mong. Bởi vì tại thời khắc này, thân là khí linh, bọn họ có thể cảm nhận được bộ phương thân thể bên trên truyền đến tự tin. Cỗ tự tin này để bọn hắn tránh thức động dung. Không sai, là thật động dung. Tiểu chủ ký sinh nơi nào đến tự tin? Người nào cho hắn tự tin? Oanh, bỗng nhiên ở giữa. Khí linh nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Này xếp bằng ở hai cái tinh thần vòng xoáy trong thần niệm hư ảnh. Chậm rãi đứng người lên. Lấy thần niệm hư ảnh làm trung tâm. Cơ hồ sắp khô cạn tinh thần hải thế mà lại lần nữa vận chuyển lại. Điên, quả nhiên là điên. Đây là dự định lâm chàng đột phá a. Loại này điên cuồng hành vi. Một khi thất bại, khả năng liền linh hồn đều muốn nổ tung. Vĩnh bất siêu sinh a. Lần này, mặc kệ là Hoàng Kim Thần Long vẫn là Chu Tước, hoặc là Huyền Vũ đều là bị giật mình. Bộ phương cử động thật sự là quá điên cuồng. Ầm ầm, trong tinh thần hải phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Lấy thần niệm hư ảnh làm trung tâm, toàn qua đang không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, lại là trực tiếp làm hai phần, giống như nồi lẩu trong nguyên ương nồi giống như. Cái này liền xem như kiến thức rộng rãi Huyền Vũ cũng là hơi sững sờ. Một bên bình thản, một bên cuồng bạo, cả hai giao dung, lại là bộc phát ra đáng sợ xoay tròn lực. Sinh sôi không ngừng xoay tròn. Ban đầu khô cạn tinh thần lực, thế mà từ đó một tia một sợi lan tràn mà ra. Thần niệm hư ảnh thì là làm cho này âm dương ngư trung tâm. Bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trệ. Lại là ở thời điểm này. Xuất hiện tăng cường cùng đột phá. Theo ngưng tụ tiến hành. Rất nhanh, thần niệm hư ảnh càng càng mạnh mẽ. Ban đầu chỉ là mới vào thần niệm tinh thần lực. Tại thời khắc này lại là đạt tới sung mãn trình độ. Dầm dầm, trong tinh thần hải tinh thần lực như tơ như sợi lan tràn mà ra. Sau một khắc, bốn đại khí linh đồng thời động dung. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ phương ý niệm tại trong tinh thần hải khuếch tán. Để bọn hắn không khỏi tại trong tinh thần hải nở rộ thần uy. Phân biệt đứng ở tinh thần hải các bưng. Xa mà tương vọng. Cái này lại là cái gì? Khí linh nhóm ngây ra như phỗng. Mặc kệ là âm dương ngư tinh thần hải xuất hiện. Vẫn là bọn hắn phân lực tại bốn bưng. Hình thành huyền ảo ba động. Trả lại lấy trong tinh thần hải thần niệm. Đều là một loại cực độ huyền ảo thủ đoạn. Huyền Vũ đục ngầu ánh mắt đều hơi hơi trợn to. Đây là pháp tắc khí tức. Huyền Vũ kinh hãi. Coi như lấy hắn kéo dài thọ mệnh đến xem. Đều là bị bộ phương trong tinh thần hải bây giờ cảnh tượng cho chấn kinh ở. Tứ tượng lưỡng cực tinh thần hải. Lại có loại pháp tắc khí tức. Cái này tiểu chủ ký sinh làm sao làm ra đến. Tiểu chủ ký sinh lại là làm sao biết những này? Chưa từng để ý tới trong đầu khí linh nhóm rung động. Bộ Phương mở mắt ra. Khóe miệng của hắn nụ cười chậm rãi tán đi. Sắc mặt vẫn như cũ là trở nên như vậy lạnh nhạt. Ban đầu cơ hồ muốn băng diệt tinh thần lực đột nhiên tăng vọt. Oanh, bếp lò bên trong, hỏa diễm đại thịnh, hỏa quang mãnh liệt, phảng phất muốn phóng lên tận trời giống như. Bộ Phương nắm lấy thanh hoa từ chén tay cũng là ổn định. Rầm rầm, nước tương dội nhập trong nồi. Nắm lấy cái nồi, tinh thần lực như tơ như sợi quấn quanh mà ra. Rầm rầm rầm, huyền vũ oa trong, ánh lửa ngút trời. Theo Bộ Phương điên nồi, nguyên liệu nấu ăn tại trong ngọn lửa nhảy lên. Điểm điểm trong suốt tại nguyên liệu nấu ăn phía trên bắn ra. Gia nhập sau cùng nguyên liệu nấu ăn. Cộng đồng lật xáo, tô điểm một phen về sau. Đạo này Bộ Phương cho đến tận này. Xuất đạo đến nay, nấu nướng gian nan nhất một món ăn. Chính là rốt cục hoàn thành. Thanh hoa từ bàn bày trên bàn. Vững như bàn thạch giống như nắm lấy huyền vũ oa. Đem trong nồi món ăn khuynh đảo mà ra. Chất lỏng đổ vào trong nồi. Nhất thời lan tràn ở toàn bộ bát. Trong chén món ăn phảng phất đều tại tiêu tán lấy lưu quang giống như. Không có sử dụng bất luận cái gì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Sử dụng bình thường nhất tài liệu. Làm ra tối đỉnh cấp mỹ thực. Cái này có lẽ cũng là chủ thần cường hãn chỗ đi. Ông, theo sau cùng một khối thịt gà nhập món ăn. Cả đường đồ ăn đột nhiên thăng hoa đứng lên. Vạn thiên lưu quang tiêu tán. Khủng bố tinh khí. Còn như măng mọc sau mưa giống như từ cái đĩa kia trong không ngừng mạo đằng mà ra. Như thanh tuyền ngọn nguồn nước. Lộc cộc ra bên ngoài bốc lên. Sau cùng, tràn ngập đến cả phòng. Lập tức đem cả phòng đều là triệt để bao trùm lên tới. Loại cảm giác này, cực độ khủng bố. Phảng phất đối mặt không phải một món ăn. Mà chính là một đạo có được khủng bố sinh cơ hung thú. Bộ Phương sắc mặt vô cùng phức tạp. Mặc dù hắn ngưng tụ âm dương tinh thần hải. Mặc dù hắn dùng khí linh. Phối hợp ra tứ tượng trận pháp. Cưỡng ép gần hồ khô cạn tinh thần lực cho một lần nữa lấy tới hoa nở. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là một loại tiêu hao thủ đoạn. Làm xong món ăn này. Bộ Phương trong lỗ mũi đều là có máu tươi nằm xuống. Trong đôi mắt tơ máu bắt đầu phi tốc thối lui. Đôi mắt cũng là trở nên thanh minh. Thân thể lảo đảo lui lại. Dựa vào tủ bát phía trên. Từng ngụm thở phì phò. Cửa vào. Đều là bàng bạc tinh khí. Thành công a. Toàn thân đều là bị mồ hôi cho thẩm thấu. Bộ Phương vuốt trán mình. Hất đầu một cái. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Ba chén thần vẫn gà. Chủ thần thực đơn trong món ăn. Bộ Phương đứng người lên, cảm giác được thể nội trống rỗng, cũng là không khỏi một trận hoảng sợ. Kỳ thực hắn cơ hồ tính cả là thất bại. Nếu như không phải ngưng tụ âm dương tinh thần hải, còn có thần niệm tại thời khắc cuối cùng nhất niệm đột phá. Giờ phút này chờ đợi hắn, khả năng cũng là xóa bỏ. Thở mấy hơi thở sau, Bộ Phương là buông lỏng thể xác tinh thần, dựa theo trình tự. Rốt cục gian nan hoàn thành món ăn này. Tuy nhiên Bộ Phương thực lực có lẽ là thật yếu. Nhưng là cái này cái gọi là chủ thần thực đơn trong món ăn. Tựa hồ cũng không cùng thực lực cùng quá nhiều quan hệ. Càng nhiều, mà chính là cùng một loại tinh khí thần có quan hệ. Có lẽ, hệ thống nói tới hai thành xác suất thành công. Chính là mình vừa mới chỗ tìm tới đột phá khẩu đi. Ông, chấm ngoặc kép. Một trận ông minh chi thanh vang vọng mà lên, phảng phất là hệ thống tại trầm ngâm giống như món ăn phân tích trong, chấm ngoặc kép, phân tích hoàn tất, chủ thần thực đơn món ăn độ hoàn thành đánh giá, độ hoàn thành 51%, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại, tại Bộ Phương trong đầu vang vọng mà lên, lời nói này vừa ra. Bộ Phương nhất thời toàn thân tâm đều là buông ra tới. Cả người, phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch giống như. Trong lòng sợ không thôi. 51% độ hoàn thành a, vẻn vẹn chỉ là thêm ra 1%. Nếu là không có 1% này, có thể sẽ bị hệ thống phán định vì thất bại. Loại kia đãi hắn, chính là một trận mạt sát. Tuy nhiên hệ thống mở miệng ngậm miệng liền nói mạt sát. Nhưng là lúc trước, đang tiếp thụ nhiệm vụ này về sau. Bộ Phương là thật cảm nhận được một cỗ đến từ hệ thống khủng bố sát ý. Chính là cỗ này sát ý, nhượng Bộ Phương nỗi lòng đều là trở nên không bình tĩnh đứng lên. Trong tinh thần hải, rầm rầm, thiên khung trên cao, này lơ lửng kim sắc thư tịch bỗng nhiên chậm rãi lật động. Sau cùng đột nhiên đình trệ tại mỗi một trang. Đồng thời, tại bộ sách kia tờ giấy trắng bên trên, từng đạo kim sắc văn tự hiển hiện. Miêu tả tại thư tịch phía trên, thư tịch trống không trang phía trên, tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ, rất nhanh, chính là hóa thành ba giọt kim sắc dịch tích. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm ngơ ngác nhìn lấy này ngưng tụ tại kim sắc thư tịch ba giọt kim sắc dịch giọt. Nhất thời rung động vạn phần, hít một hơi lãnh khí. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị sốc lên, Lục Lạc tại khẽ đung đưa. Trên mặt không có chút huyết sắc nào Bộ Phương. Hai tay dâng món ăn. Từng bước một, gian nan tại tiểu u trong ánh mắt. Chậm rãi đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.